Xin được gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố trong buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết vô cùng hấp dẫn. Đó chính là cô gái tên là Hoài An của chúng ta. Cô ấy luôn luôn bỏ cuộc sau tất cả mọi biến cố của cuộc đời. Cô ấy có một cuộc sống 24 năm rất là bình thường. Cô ấy không bao giờ đấu tranh để giành giật một cái thứ gì đó thuộc về mình. Nhưng ngày hôm nay, sau khi gặp chàng trai Minh Vũ, cô ấy đã từ bỏ tất cả mọi thứ. Cô ấy đang đấu tranh với trái tim của mình là có nên giành giật và giữ người đàn ông này ở bên cạnh mình hay không. Những tình tiết vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ kênh Bụi Phố bằng cách là like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của Tâm An. Ở tuổi 30, Vũ mua được một ngôi nhà này dành riêng cho mình, một công ty với gần 20 nhân viên. Có thể nó không tệ so với một người tự cố gắng đi lên bằng đôi chân của chính mình, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với Quốc Hùng, một thiếu gia trong gia đình trong anh thế Việt. Và quan trọng hơn hết, Vũ biết dù anh có dựa vào sức mình để thành công đến đâu đi chăng nữa, người mà Quỳnh Chi chọn vẫn không phải là anh. Ở đời này, nghĩ được và làm được điều mình nghĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh biết trái tim của Quỳnh Chi không có chỗ cho mình. Thế nhưng từ cái ngày lời tỏ tình phải nuốt ngược vào trong ấy đến giờ, Vũ không buông bỏ. Anh tự nguyện đứng sau cô. Mỗi khi Quỳnh Chi cần giúp đỡ là anh xuất hiện. Anh không đành lòng nhìn người con gái ấy phải chịu tổn thương, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cũng ngàn lần không muốn. Cũng có đôi lúc anh muốn quên cô đi, yêu một ai đó và sống riêng cho mình. Thế nhưng Quỳnh Chi cứ như một hòn đá đè nặng lên tâm hồn của anh. Anh thà là tự ôm về mình những tủi hờn, đau đớn, chứ không thể bỏ mặc cô. Nhấp một ngụm rượu, anh cười huyễn hoặc bản thân. Có lẽ anh vẫn nuôi một thứ hy vọng mơ hồ. Chỉ cần Quỳnh Chi chưa kết hôn, chỉ cần anh vẫn còn chờ đợi, nghĩa là anh vẫn còn có cơ hội khi Quỳnh Chi quay đầu nhìn lại. Bởi thế mới luôn có những lần lao ra khỏi nhà như tối nay, bất chấp sự mệt mỏi của bản thân, chỉ vì Quỳnh Chi cần. Những chuyện như thế, trợ lý danh Nghĩa, người ở bên Vũ nhiều năm nay, hiểu quá rõ. Nghĩa từng nói với anh rằng, anh ấy mà, trời có hiền linh, cũng không cứu anh thoát khỏi chuyện này được. Bởi vì anh giống như một con thiêu thân lao vào lửa, thấy chết nhưng không từ. Chỉ khi nào anh tự mình thoát ra, hoặc anh gặp ai đó yêu hơn cả Quỳnh Chi, thì những chuyện tự làm hại bản thân như thế này mới có thể chấm dứt được. Mỗi lần bị giễu cợt như vậy, Vũ lại thầm nghĩ, tôi chắc không tự mình thoát được rồi. Để xem cô gái thần thánh phương nào hiền linh giúp tôi buông bỏ được Quỳnh Chi. Gặp được người như vậy, tôi nhất định sẽ không buông bỏ cô ấy. Tan giờ làm, Hoài An cuống cuồng nhờ Đức đưa mình tới căn hộ của Minh Vũ. Hôm nay tắc đường nên cô đến hơi muộn. Hôm trước mạo muội để lại đồ ăn trong tủ lạnh của vị giám đốc khó tính, khiến cho Hoài An rất sốt ruột. Cô không muốn gây thêm rắc rối gì nữa, nên muốn tới nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ. Hoài An lập cập bấm mã số khóa cửa nhà Minh Vũ, sau đó lao vào phòng, ném chiếc túi sách về phía ghế sofa nhanh như điện giật. Chỉ tới khi chiếc túi rơi phịch xuống, quay lại nhìn, cô tưởng tim mình cũng rớt theo. Cô vừa ném chiếc túi vào mặt vị giám đốc điển trai có cái tên là Minh Vũ, như một phản xạ, cô thốt lên, chết tiệt, sao anh lại ở đây? Minh Vũ phải cố nhịn cười. Lẽ nào tôi lại không được ở trong nhà của mình sao? Cô cuống cuồng cúi gập người chào vội vàng, rồi giải thích. Tôi xin lỗi, anh nghĩ anh nói bình thường anh sẽ về nhà vào lúc 8 giờ tối. Tôi cứ tới bắt tay vào công việc, nên tôi không nghĩ anh có mặt ở nhà vào lúc này. Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, nên không đến công ty. À, ra vậy, tôi xin lỗi anh nhé. Vừa rồi tôi bước vào, tôi còn tưởng nhà không có ai, nên đã mạnh tay ném chiếc túi để nhanh chóng vào việc. Anh không sao chứ ạ? Tới lúc này Minh Vũ mới cảm thấy mặt mình có chút đau. Không hiểu chiếc túi ấy có cái gì mà cứng cứng, lại được đáp bằng một lực không hề nhẹ. Nên mặt của anh thậm chí còn đỏ lên ở chỗ bị va đập. Tất nhiên là anh chẳng hơi đâu mà chấp nhận chuyện đó. Anh mới khoát tay. Không sao đâu. Cô đi làm việc của mình đi. Tôi phải làm việc một chút, nên mong cô đừng có làm ồn nhiều quá. Cô nghe xong thì quay đi thở phào nhẹ nhõm. Cô trộm nghĩ, anh mà biết mình vừa ném nguyên đôi giày vào mặt, thì anh ta sẽ không biết như thế nào. Tàn làm thì cô vội vàng tháo đôi giày cao gót, nhét vào chiếc túi vải lớn và thay đôi giày bệt để phi tới đây cho tiện. Và vừa rồi, cả đôi giày ấy đã đi chơi hơi xa vào gương mặt của vị giám đốc đẹp như hoa kia. Cô nghĩ lại mà rùng mình. Ơn trời là nó không rơi ra. Đợi thuở nhà ai, đi làm giúp việc, lại ném cả đôi giày vào mặt của gia chủ như thế. Cô cứ lặng lẽ làm việc. Cô cố gắng không tạo ra nhiều tiếng động để có sự yên tĩnh cho anh làm việc. Chiếc bàn làm việc của anh ta rất kỳ cục. Nó được kê ngay phòng khách, cạnh tường kính, nơi nhìn ra khu vườn xinh xắn. Điều đó có nghĩa là cô đã làm gì ở gian bếp, anh ta cũng ngồi đó và nhìn thấy. Cảm giác thật là ngượng ngùng và khó chịu. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Cô nấu ăn bằng trực giác, bằng cảm nhận của mình về người đàn ông kia. Xong xuôi mọi việc, cô ngẩng đầu lên nhìn và rồi tự thốt lên mấy lời cảm thán khi nhìn thấy dung mạo của anh lúc này. Đẹp quá! Ánh điện ngoài khu vườn hắt qua bờ tường kính, chiếu lên gương mặt đẹp tựa nam thần ấy, khiến cho Minh Vũ như một người đàn ông bước ra từ trong giấc mơ của những cô gái. Sống mũi cao, bờ môi căng mọng, khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ. Anh mặc chiếc áo phông đơn giản, mái tóc suôn mềm bồng bềnh, chăm chú làm việc. Cái khoảnh khắc ấy, Minh Vũ đẹp như tạc tượng. Trái tim mong manh của một cô gái chưa từng biết yêu là gì của Hoài An đã rung động trước nhan sắc cực phẩm ấy. Cô rón rén bước đến cạnh làm việc, nói bằng cái thứ giọng nhỏ nhẹ. Giám đốc Minh Vũ, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Anh có dùng bữa luôn không? Để tôi dọn lên ạ. Minh Vũ dừng tay, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối. Anh gật gù. Cô cứ dọn lên bàn đi, để đó cho tôi. Rồi về đi, cũng muộn rồi. Anh không nên ăn tối quá muộn, điều đó không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi sẽ dọn lên bàn, anh dùng bữa tối luôn nhé. Tôi ra vườn tưới cây dọn dẹp một chút. Khi nào anh ăn xong, tôi quay lên rửa chén bát, rồi tôi sẽ về. Ca làm của tôi 9 giờ mới xong mà. Nói rồi cô không để cho Minh Vũ có sự lựa chọn. Cô làm mọi thứ nhanh thoăn thoắt. Minh Vũ cũng không muốn làm khó xử cho cô gái này, nên ngồi xuống thưởng thức những món ăn mà cô vừa nấu. Anh ăn khá nhanh, sau đó bị ấn tượng bởi một giọng hát trong trẻo vang lên từ góc vườn. Cô ngắt mấy cành hồng đã nở rộ, vừa làm vừa véo von. Âm lượng rất nhỏ, tựa hồ chỉ như hát cho bản thân mình, không muốn gây chú ý. Nhưng trong cái không gian trầm lắng của ngôi nhà này, giai điệu ấy vẫn khiến người ta nghe được. Cô cắm những cành hoa vào lọ, bày chúng lên bàn làm việc của Minh Vũ, rồi thu dọn bàn ăn. Khi chiếc kim đồng hồ chỉ 9 giờ, cô mới từ từ tiến về phía của anh. Giám đốc, tôi đã xong việc rồi. Tôi xin phép về ạ. Minh Vũ đặt ly trà xuống bàn, gật đầu. Cô về bằng gì đấy? Tôi không thấy cô đi xe đến đây. À, tôi có người đón ạ. Ừ, vậy cô về đi. Khi Hoài An vừa quay lưng đi, sực nhớ ra điều gì đó, Minh Vũ nói với theo. À, cô Hoài An này, cảm ơn cô vì đồ ăn hôm trước. Cô đã phòng bị cho tôi. Nó đã giúp tôi chống đói hôm đó đấy. Thật vậy à, tôi cứ lo anh không thích chúng. Anh ăn là tôi cũng vui rồi. Cảm ơn cô nhé. Nhân tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mẹ của cô. Cô quay lưng đi, cảm thấy trong lòng phấn khởi niềm vui. Chí ít thì người đàn ông này cũng không quá đáng sợ như lần đầu cô gặp. Cô nhảy chân sáo tới chỗ cậu em đang đỗ xe. Đức ân cần đội mũ lên đầu cho chị gái. Sẵn sự hân hoan trong lòng, cậu thì cười liên tục ôm lấy eo của cậu em trai. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, tiếng cười nói trong veo còn vương lại. Từ trên tầng 2 của căn nhà, Minh Vũ nhìn cái cảnh tượng ấy, lòng trào lên sự ngưỡng mộ. Thứ tình yêu bình dị như vậy, sao mãi không thể có cho riêng mình nhỉ? Đức phóng thẳng xe vào bệnh viện để cùng chăm mẹ. Bà Liên cũng đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi thêm. Hơn 10 giờ đêm, hai chị em mới về tới nhà. Trong lúc ngồi ăn cơm, Đức vẫn tiếp tục điệp khúc tra khảo chị về cái công việc mà theo cậu là đầy những nguy hiểm. Công việc chị làm ổn chứ? Lão ta có khó tính hay làm khó gì chị không? Cũng không. Thực ra anh ta đi làm về khá muộn. Khi đó chị làm gần xong việc rồi. Chỉ cần đợi anh ta ăn xong, dọn dẹp rồi chị về thôi. Hầu như là không tiếp xúc nhiều. À, hôm nay chị vừa táng cả đôi giày vào mặt của anh ta đấy. Miếng cơm trong miệng Đức phun ra, may mà quanh nhanh sang một bên, nếu không người lãnh chính là chị Hoài An. Chị đúng là biết cách làm người khác kinh ngạc, không những xinh đẹp tuyệt trần mà lại còn bản lĩnh hơn người đấy. Mà tại sao chị làm thế? Đâu có, là chị vội vàng đến, tưởng nhà không có người, nên chị ném thẳng chiếc túi, đựng đôi giày trong đó vào phía ghế. Ai dè, hôm nay anh ta lại ở nhà. Thế là... Đức vỗ đùi đen đét, cười khoái chí, cứ như thể tay giám đốc đó đáng bị như vậy. Tưởng chừng vài phút, nụ cười đó lại tắt lịm. Mặt cậu căng thẳng, như phát hiện ra điều gì đó rất nghiêm trọng. Ê, chết thật, mấy cái kiểu này giống như trong phim ấy chị nhỏ. Chị có nhớ không, những bộ phim Hàn sướt mướt mà chị hay xem ý. Chẳng phải trong phim mấy cô nàng nhà nghèo hậu đậu thường hay khiến mấy gã giám đốc giàu có chết mê chết mệt sao? Hoài An bật cười, cốc nhẹ vào đầu của em. Ông tướng, có thôi ảo tưởng đi không? Đây là đời thực, không phải là phim. Hơn nữa, không có mắt à? Trong phim mấy cái cô nhà nghèo hậu đậu đó đẹp như người mẫu vậy. Chứ chị mày, 3 mét bẻ đôi, giám đốc nào mà mê được. Đến cái mặt chị, chị còn không dám so sánh với chiều cao hơn 1m8 của anh ta đâu. Chắc cũng chưa từng ngó xuống nhìn thử đấy một lần. Ở đó mày mê với đắm. Ô kìa, Hoài An của em xinh đẹp. Nhưng hắn không mê thì tốt. Tốt nhất đi, chị không nên dính vào mấy cái tay đấy. Chỉ khổ mình thôi. Hoài An cắm mặt ăn nốt bát cơm thay vì tiếp tục cái câu chuyện viển vông của Đức. Nhưng chỉ được vài phút, cậu lại chuyển sang chế độ, sang một vấn đề khác. Chị ơi, tuần sau em bắt đầu xin làm thêm ở quán cà phê vào buổi tối, nên chắc em không đón chị được đâu. Chị tự đi nhá. Mà chị tự ăn buổi tối đi, đừng có đợi em về. Chị đã bảo... Hoài An còn chưa nói hết câu, Đức đã chen vào. Thôi được rồi, em biết chị nói cái gì rồi. Lại sắp sửa ca thán chuyện, em phải tập trung vào học hành chứ gì. Em vẫn đi học và em đi làm thêm, em cân bằng được mà. Thân là con trai trong nhà, em cũng không đành lòng mà cứ thế nhởn nhơ để chị một mình vật lộn kiếm tiền như thế được. Với lại, chị có làm cũng không xuể được, để em phụ giúp. Mẹ ra viện rồi cũng không thể đi làm ngay được. Tiền nợ hắn ta thì phải nhanh chóng thu xếp mà trả chứ. Không lẽ chị định đi làm ô xin cho anh ta cả đời à? Nên đừng lo lắng nữa. Em cũng lo chuyện chị đến chỗ hắn ta làm. Nhưng rồi cũng thấy ổn đấy thầy. Mỗi người cố gắng một tí, không sao đâu chị. Ngoài những lúc lý lắc bỡn cợt, Đức quả thật cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm phần nào. Ngoài việc đồng ý thì cô không biết phải ngăn cản Đức thế nào nữa. Đêm hôm ấy cô trằn trọc mãi không ngủ được. Chẳng hiểu vì sao gia đình của cô lại tan đàn xẻ nghé như thế này. Viễn cảnh tương lai bỗng chốc trở nên mịt mờ trong mắt của cô. Rồi đây sẽ mất bao lâu để thoát khỏi những bế tắc này? Chỉ nghĩ tới thôi, Hoài An đã thấy lồng ngực tức tối, khó thở. Hơn một tuần sau đó, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô cảm thấy yêu thích ngôi nhà này vì nó khác xa với thế giới của cô. Mọi thứ ở đây đều rất xinh xắn, đáng yêu đến lạ thường. Còn với Minh Vũ, thay vì cảm giác bất tiện khi có một cô gái trẻ xuất hiện trong nhà mình như trước, giờ anh lại cảm thấy vui mỗi khi về nhà. Khi thấy có bình hoa nhỏ cắm trên bàn, thấy bề cá được thắp được sáng rực rỡ, nghe thấy vài câu hát thánh thót, ngay cả cái sự giật mình, gương mặt hoảng hốt của cô mỗi khi

Chẳng cần phải nói, cũng biết là nó đang đập loạn nhịp, xốn sang vô cùng. Cái hành động lãng mạn, táo bạo này của Hùng chắc hẳn khiến cho Quỳnh Chi thấy mình có giá trị nhiều lắm. Cô cười với hai má đỏ ửng. Không sao, em với anh Vũ cũng vừa mới đến thôi. Nói rồi Quỳnh Chi quay sang Minh Vũ giải thích. Là anh Hùng, anh ấy bảo em mời anh đến ăn tối cùng. Lâu lắm rồi không ngồi cùng với nhau. Nhưng anh ấy nói là có chút việc bận nên tới muộn. Anh thông cảm nhé. Sau những lời ấy, sau những gì vừa nhìn thấy, khi mà trong trái tim đau đến tận cùng, Minh Vũ cố gắng nói những lời bằng thứ giọng bình thản nhất. Không sao, công việc kinh doanh mà, anh hiểu chứ. Anh chỉ có thể ghé qua một tí thôi, giờ cũng có việc cần phải đi gặp khách hàng. Minh Vũ đứng dậy, chủ động bắt tay chào tạm biệt Quốc Hùng. Rất cảm ơn nhã ý mời dùng bữa tối của anh, nhưng tôi có việc phải đi rồi. Hẹn anh khi khác nhé. Chúc hai người ngon miệng. Quốc Hùng mới vỗ nhẹ lên vai của Minh Vũ. Vậy tôi không giữ nữa. Cậu còn trẻ, sự nghiệp cũng chưa thực sự vững chắc. Chăm chỉ như vậy là tốt. Nếu có gì khó khăn trong công việc, cần đối tác hay vài mối làm ăn, cứ nói với tôi một tiếng nha. Nếu giúp được, nhất định tôi nể tình Quỳnh Chi mà giúp đỡ nhiệt tình. Cái giọng điệu và cả ánh mắt đầy khinh thường ấy của Quốc Hùng khiến cho Vũ chỉ muốn đưa thẳng một nắm đấm vào mặt của anh ta. Tất nhiên, anh không thể nào làm như vậy. Chỉ đành cười gượng rồi rời khỏi nhà hàng đó khi mà cơn tức giận đang dâng tới tận cổ. Tiếng mở cửa vang lên, Minh Vũ bước vào. Anh xuất hiện như một nam thần với chiếc áo sơ mi trắng cà vạt. Gương mặt của anh đầy sự mệt mỏi khiến cho Hoài An có hơi chút lo lắng. Giám đốc, hôm nay anh về sớm vậy à? Cũng may tôi chuẩn bị cơm xong rồi. À, tôi bật sẵn nước nóng rồi đấy. Anh có thể tắm xong rồi dùng bữa. Hay anh có muốn ăn luôn không? Anh muốn thế nào để tôi làm? Hoài An tất bật với những món ăn trong bếp. Cô không đoán định được thần sắc không vui của Minh Vũ là vì lý do gì. Cô chỉ đang cố gắng muốn xóa đi cái không gian nặng nề này. Anh không hề đáp lại. Anh ném chiếc cặp lên ghế sofa, trầm như ngâm nhìn ra phía khu vườn qua bức tường kính. Anh đứng bất động, nhìn ra khoảng không. Thế rồi như một cơn bức bối trào lên, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ của mình một cách đầy tức giận, ném nó xuống ghế. Anh bước ra ngoài, cầm theo chai bóng rổ và chơi một cách điên cuồng. Hoài An cảm thấy sợ thật sự. Cô không dám nói thêm gì nữa, lặng lẽ làm công việc của mình. Xong mọi việc, cô bước ra khu vườn nhỏ, ngồi bệt xuống cạnh khóm hoa hồng. Cô cứ ngồi đó quan sát Minh Vũ một mình chơi bóng rổ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai nút cúc trên cùng cởi phanh, mồ hôi đầm đìa sau một hồi vật lộn với trái bóng. Người đàn ông này thật là kỳ lạ. Chỉ nhìn cách mà anh ta chơi, cũng có thể cảm thấy cả một sự bất mãn và đớn đau đang ẩn chứa trong cái vẻ ngoài kiêu ngạo đó. Trong giây lát, cảm giác của Hoài An về Minh Vũ hoàn toàn khác. Có vẻ như nội tâm của anh ta đang giằng xé điều gì rất dữ dội. Minh Vũ điên cuồng như đang cố làm cho bản thân của mình mệt nhoài. Người ta vẫn nói, cách tốt nhất để khiến cho đầu óc không phải nghĩ ngợi là khi thể xác mệt, lúc đấy sẽ mất đi sức lực. Hình như Minh Vũ đang làm đúng theo cách đó. Không hiểu anh ta có điều gì mà lại nhiều tâm trạng đến như vậy nhỉ? Hoài An tự hỏi với chính mình. Trái bóng lăn đến chân của Hoài An làm cho cô giật mình. Cô nhặt lên, còn chưa kịp đứng lên thì người đàn ông đã ghé sát lại thật gần. Những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, ánh mắt sâu thẳm, đầy nỗi niềm, đang nhìn cô đau đớn. Và đôi bàn tay của anh chạm vào tay của cô để lấy lại trái bóng. Bất ngờ, anh hỏi trong tiếng thở hổn hển. Cô đã bao giờ yêu chưa? Một tình yêu mà với cô là trọn đời, không thể đổi thay ấy. Trái tim của cô đập liên hồi. Cô bối rối khi người đàn ông đó đang nhìn cô không chớp mắt. Dường như anh ta đang mong mỏi một câu trả lời để xoa dịu trái tim rỉ máu của mình. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cô dồn dập. Còn Minh Vũ, bàn tay đang siết chặt hơn vào tay của cô và gương mặt của anh thật gần. Trái bóng trên tay của cô rơi xuống. Trái tim loạn nhịp, rộn ràng khi người đàn ông bảnh bao đó tiến đến sát mình. Anh nhìn cô như muốn thu chọn người con gái đó vào tầm mắt. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Cô bối rối quay mặt đi. Anh hiểu hành động của mình khiến cô gái đối diện khó xử. Anh ném quả bóng về chiếc rổ đầy bực bội rồi nằm vật ra sân, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm với ánh sao chằng chịt. Bữa cơm tối được dọn ngay ngắn trên bàn. Hoài An lặng lẽ bày từng món một. Thi thoảng cô trộm nhìn về anh. Có vẻ như anh đã bình tĩnh lại sau trận đánh bóng. Ngồi trước bàn ăn, Minh Vũ lặng thinh. Tôi chuẩn bị cơm xong rồi. Anh dùng bữa đi. Cũng muộn rồi. Chắc là anh đói lắm. Cô quay đi toàn dọn dẹp những thứ đồ ngổn ngang trong khu bếp. Minh Vũ bất ngờ nắm lấy tay của cô. Ngồi xuống, cùng ăn đi. Cô ngoái đầu nhìn lại thấy gương mặt đậm buồn của anh. Hôm nay tôi không muốn ăn một mình. Cô ngồi xuống đi. Đừng để tôi phải nói thêm một lần nào nữa. Giọng điệu lại vừa năn nỉ, vừa dọa nạt này của anh khiến cho cô không dám khước từ. Cô khép nép kéo ghế, ngồi vị trí đối diện với anh. Cô cắm mặt xuống bát cơm ăn cho phải phép. Bữa cơm thật nặng nề vì cô chẳng hiểu gì về người đàn ông ngồi đối diện với mình. Mọi thứ thật là khiên cưỡng và khó chịu. Thôi nào, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Có cần phải khổ sở đến như vậy không? Mọi khi cô hay cười hay nói lắm. Sao hôm nay lại im thin thít vậy? Cô muốn uống một chút không? Minh Vũ nghiêng chiếc ly nhỏ trên tay để cho cô nhận thấy những giọt rượu vang sóng sánh. Đôi mắt đầy u buồn của Minh Vũ khiến cho cô không nỡ chối từ. Cô khẽ gật đầu. Cô đứng dậy, tiến đến cái tủ đựng những chiếc ly. Cô giớn người lên để lấy một chiếc. Điều tệ hại là chiều cao của cô quá thấp so với gian trên cùng của chiếc tủ. Cô càng cố dướn thì lại càng đuối. Bất ngờ, Minh Vũ đứng ngay cạnh, vươn cánh tay dài, nhấc nhẹ chiếc ly rồi đặt vào tay của cô. Cô giật mình quay sang, chạm phải gương mặt thật gần của anh. Anh nhìn cô bối rối, cả hai sượng sùng bước về phía bàn ăn. Anh rót rượu vào chiếc ly của cô. Cô nhẹ nhàng đón lấy, đưa lên, chạm nhẹ mời anh. Sau lời buông đùa ban nãy của Vũ, cô mới mạnh dạn để bắt đầu câu chuyện. Tôi có thể hỏi anh điều này được không? Cô nói đi. Anh đang có chuyện gì buồn, có đúng không? Vũ không trả lời ngay, anh thản nhiên nhấp thêm một ngụm rượu. Sự dửng dưng này của Vũ làm cho cô thấy hình như mình đang cố tỏ ra thân thiết một cách thái quá. Tôi biết, tôi và anh không phải là quá thân. Thậm chí, tôi và anh chỉ mới quen nhau vài tuần. Nhưng tôi thấy anh có điều gì đó nặng trĩu trong lòng. Nếu anh muốn nhẹ lòng đi đôi chút, anh có thể tâm sự với tôi. Tôi hứa đấy, tôi không nói với ai đâu. Hoài An còn chưa nói hết câu, Minh Vũ đã bắt vào lời của cô. Câu nói thật nhanh, mà cũng thật buồn. Cô đã từng bao giờ đau vì yêu chưa? Từng bao giờ khao khát mãnh liệt có được người yêu, nhưng lại không thể không? Đôi mắt trong veo của Hoài An sao xuyến đượm buồn. Cô lén nhìn anh, rồi lại nhìn vào ly rượu sóng sánh. Chắc là so với anh, tôi chưa tìm được một tình yêu đích thực cho mình, nên chưa hiểu được cảm giác yêu thực sự là thế nào. Đau vì tình thật sự ra sao? Nhưng tôi luôn nghĩ thế này, nếu có thể tìm được một tình yêu mang lại cho mình những cảm xúc như vậy, thì cũng là một sự may mắn. Nghe xong thì Vũ bật cười. Đồ ngốc, đúng là lý lẽ của mấy cô nàng mới lớn. À tôi lại quên. Trong khi có vẻ như cô đang có một mối tình viên mãn, tôi lại hỏi như thế. Cậu ấy có vẻ cũng rất chăm chút và chiều chuộng cô. Đi làm giúp việc tại nhà của một người đàn ông lạ thế này mà cậu ta cũng không lo lắng sao? Thấy gần đây, cậu ta không còn đón cô nữa. Hoài An ho sặc sụa, Minh Vũ lấy giấy đưa cho cô để lau miệng. Mãi mới trấn tĩnh được, cô mới hỏi lại anh. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh chàng nào cơ? Thì người yêu của cô. Chẳng phải cái anh chàng tối nào cũng đưa đón cô đó sao? Tới lúc này thì cô mới có thể thở phào. Cô cười nói. Tôi làm gì có diễm phúc yêu được trai trẻ đó. Nó là em trai của tôi đấy. Vì sợ tôi đi làm về muộn, không an toàn, nên đưa đón tôi. Dạo gần đây nó đi làm thêm buổi tối, nên tôi tự về. À, ra vậy. Cô nghiêng vai mỉm cười, gương mặt thanh tú và trong trẻo của cô làm cho anh thấy nhẹ lòng đi phần nào. Này, anh đang yêu đơn phương à? Cũng có thể coi là như vậy. Vũ dừng lại trước câu hỏi của Hoài An. Cô bé ngây thơ và hồn nhiên làm Vũ muốn bộc bạch lòng của mình, điều mà anh chưa từng làm suốt bao nhiêu năm qua. Thế anh thử nói với người đó chưa? Biết đâu chừng là vì anh không dám nói mà họ không biết được tình cảm của anh dành cho họ đấy. Uống cạn ly rượu thứ hai, Vũ thấy chát nơi đầu lưỡi. Giá mà mọi chuyện đơn giản có thế. Có bao giờ cô hiểu cái cảm giác mình và người đó không thể nào đứng chung một thế giới? Mình luôn ở một nơi khác, phải ngước nhìn vào thế giới khác biệt của cô ấy, để rồi nhận ra mình không thể. Vậy cô ấy là một tiểu thư, con nhà giàu à, có đúng không? Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hoài An. Anh rót thêm chút rượu vào ly của mình, rồi khen ngợi. Cô thực sự là thông minh, hơn vẻ bề ngoài của mình rồi đấy. Hoài An nhún vai một lần nữa. Ngoại trừ vẻ ngoài ai nhìn thấy trong một giây đều phải công nhận tôi xinh đẹp, thì hầu hết những người tiếp xúc với tôi đều phải thừa nhận là tôi thông minh đấy. Biết là Hoài An nói đùa, nhưng Vũ vẫn bật cười vì sự lém lỉnh của cô. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô ấy à? Không phải cảm thấy, mà thực sự là như vậy. Nhưng tôi thấy anh cũng rất giàu. Có lẽ còn chưa đủ à? Hoài An vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp căn hộ tiện nghi của Vũ bằng dáng vẻ ngưỡng mộ. Thế nhưng phía đối diện, Vũ nén nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt. Ừ, còn thiếu quá nhiều. Ngoại trừ tình yêu, tôi có thể cho cô ấy nhiều hơn những kẻ khác. Còn lại, tôi thua họ. Gương mặt của Hoài An trùng xuống. Tôi vốn nghĩ cuộc sống của người giàu đơn giản, bởi họ có thể dùng tiền để giải quyết rất nhiều những việc mà người nghèo chúng tôi không làm được. Nhưng xem ra lại không hẳn như vậy. Bởi thế, tôi cũng không tin vào mấy câu chuyện lọ lem tìm được hoàng tử của đời mình. Nếu như ngay cả anh cũng cảm thấy không xứng tầm với một cô tiểu thư nào đó, thì những cô gái nghèo như chúng tôi chẳng bao giờ dám thử xỏ chân vào đôi giày thủy tinh để thành vợ của hoàng tử. Hai thế giới vốn dĩ khác biệt quá nhiều. Vũ bật cười với lý luận về hoàng tử lọ lem đó của An. Bữa cơm có vẻ như đã bớt tẻ nhạt và dễ nuốt hơn sau những lời trò chuyện cùng với cô. Có lẽ anh muốn nghe một lời khuyên, một lời động viên, đại loại rằng là anh hãy cố lên, hãy cố gắng giành lấy tình yêu đó. Nhưng thú thật, tôi không phải là người giỏi trong việc giành lấy một thứ gì đó về mình. Tôi thường dễ dàng từ bỏ ngay, cả khi chưa bắt đầu. Em trai bảo tôi rằng tôi ngốc, còn tôi thì nghĩ rằng tất cả những vật ngoài thân, nếu bạn dễ dàng buông bỏ nó, nghĩa là nó không quá quan trọng với bạn. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày gặp một ai đó, một thứ gì đó khiến bạn yêu đến độ không thể nào buông tay. Khi ấy bản thân sẽ tự khắc không thể nào dễ dàng thỏa hiệp. Nếu bây giờ anh cảm thấy không muốn tranh đấu, có thể vì người đó chưa phải thực sự là điều anh cần mà thôi. Câu chuyện mỗi lúc một thêm trầm lặng. Vũ không uống nữa. Sau bữa cơm anh ra ghế sofa ngồi, còn cô thì dọn dẹp bàn ăn. Khi cô trở lại, anh đã ngủ quên từ lúc nào. Cô đã định đi về, nhưng rồi lại nghĩ sợ Vũ lạnh. Cô quay vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp cho anh. Cô còn cẩn thận kê một chiếc gối vào dưới gáy để cho anh dễ ngủ hơn. Khoảnh khắc nâng đầu Vũ dậy, gương mặt của anh thật gần. Đây là lần đầu tiên cô nhìn cận mặt người đàn ông đó. Quả đúng là tuyệt tác. Đường nét hài hòa, mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh ta sở hữu một gương mặt mà dám chắc cô gái nào nhìn vào đều phải rung động. Chứ đừng nói là một người chưa từng yêu ai như Hoài An. Thú thật, giây phút đó cô thấy trái tim mình loạn nhịp. Phản ứng của một cô gái đang ở độ tuổi mộng mơ, dĩ nhiên chẳng lấy gì làm khó hiểu. Kéo chăn đắp ngang người cho Vũ, cô khóa cửa ra về, có một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào trái tim cô. Suốt cả chặng đường về, mỗi lần nghĩ lại gương mặt ưu tú ấy, hai má của cô lại nóng ran lên. Ngay cả khi đã ngồi cùng với em trai trong căn phòng khách, cô vẫn lơ đễnh như một kẻ mất hồn.

Hoài An tiếp tục công việc của mình. Thì thoảng cô lén nhìn ra ngoài khu vườn, thấy Vũ đang chơi bóng hăng say, mồ hôi thì túa ra như tắm. Khoảng gần một đồng hồ, anh mới quay trở vào nhà. Lúc này cô đang sửa soạn món ăn cuối cùng trước khi bày lên bàn. Anh đi tắm chừng 20 phút. Khi quay trở lại, cả căn phòng bếp thơm nước mùi đồ ăn hấp dẫn. Anh choàng khăn tắm lên cổ. Anh không mặc áo, để lộ phần thân trên cơ thể săn chắc, vạm vỡ, với bờ vai tưởng như rộng không biên giới. Cái bờ vai mà dám chắc cả vạn cô gái chỉ cần dựa vào là có thể bất chấp cuộc đời cay nghiệt với mình thế nào, cũng cảm thấy an tâm. Cái vẻ nam tính mạnh mẽ và cuốn hút ấy lại càng như được tăng thêm bội phần nhờ mái tóc mới gội, thơm phức mùi hương. Cô tập trung quá vào việc nấu cơm nên chẳng để ý Vũ ra ngoài từ bao giờ. Anh đi rất nhẹ về phía gian bếp. Cô nấu món gì mà thơm quá vậy? Giật bắn mình khi giọng nói đó vang lên bất chợt ngay phía sau. Còn chưa kịp định thần, một mùi hương thơm quyến rũ tỏa ra khiến cho cô mất tự chủ. Con dao trên tay của cô đi lệch quỹ đạo. Tiếng của cô hét lên á một cái. Dòng máu xối xả chạy từ đầu ngón tay ra. Cô bối rối quay lại, đụng phải tấm thân cường tráng của Vũ. Tay của cô đang chảy máu. Anh lập tức lấy tay mình bịt chặt lại, kéo cô ra ghế sofa ngồi, miệng không ngừng nói. Cô làm cái gì mà hốt hoảng thế? Làm như nghe thấy tiếng ma không bằng. Ngồi đây, đợi tôi một lát. Phải băng ngay vào, chứ chảy nhiều máu quá. Sau đó anh lấy hộp đồ y tế sẵn trong nhà, ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên, cẩn thận lau cồn rồi lại băng lại. Anh làm mọi thứ rất khẽ khàng, thi thoảng lại dụng miệng thổi nhẹ như để dỗ dành, giúp cho cô bớt đau. Sự dịu dàng ấy của anh khiến trái tim của cô không còn nghe theo lý trí nữa. Cô run rẩy tới mức không dám đánh mắt sang nhìn anh, vì sợ ánh mắt si mê của cô sẽ tố cáo những rối bời trong lòng. Xong rồi đấy, mấy ngày tới cô cẩn thận ấy, đừng có để vết thương ngấm vào nước bẩn. Mà cô ra ăn cơm cùng với tôi đi. Nghe thấy lời đề nghị ấy, cô chỉ mất mấy giây suy nghĩ rồi vội vàng tiến về gian bếp. Cô kiễng chân để lấy hai ly rượu. Hành động của cô khiến cho Vũ khó hiểu. Anh ngạc nhiên nói. Cô làm cái gì thế? Tôi bảo cô cùng ngồi ăn cơm, chứ đâu bảo cô uống rượu đâu. Hai má của cô đỏ bừng, cô vội vàng giải thích. À, tôi tưởng anh lại có tâm sự gì. Lần trước anh có chuyện buồn nên muốn uống cùng với tôi. Hôm nay tôi cũng thấy anh chơi bóng như hôm đấy, thế nên tôi cứ tưởng... Vũ bật cười nói. Tôi đâu phải là con sâu rượu đâu. Chỉ là tôi nghĩ cô nấu một bàn thức ăn nhiều như vậy, tôi ăn một mình làm sao mà hết được. Trong khi lát nữa cô về cũng đã hơn 9 giờ tối. Chẳng phải cô nói em trai của cô đi làm tối à? Vậy thì cô phải ăn cơm tối một mình. Chỉ bằng từ giờ cô ăn cùng với tôi đi. Hoài An không biết phải từ chối thế nào. Lời đề nghị của Vũ đúng là rất hợp lý với hoàn cảnh thực tại của cô. Nhưng nó vô lý, bởi vì nó lại đẩy đưa cái mộng mơ của cô đi xa lắm. Mà Hoài An thì biết cô nên dừng lại trước khi tự làm bản thân của mình đau. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô lấy thêm một đôi đũa và một cái bát, tiến về phía bàn ăn. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Vũ lại đứng lên. Khoảng hơn một phút sau, anh trở lại và đặt lên bát của cô một chiếc thìa. Tay cô đau thì làm sao ăn bằng đũa được? Phải thú thật là cái hành động nhỏ này của anh đã đánh gục hoàn toàn trái tim mềm yếu của một cô gái đang độ tuổi khao khát được yêu đương. Mà dám chắc cô gái nào ở trong tình huống này đều xúc động cả thôi. Trong suốt bữa ăn, Hoài An gần như không phải gấp vì Vũ luôn thay cô làm việc đó. Anh liên tục đặt vào bát của Hoài An thức ăn và việc của cô duy nhất chỉ còn là cầm thìa và đưa vào miệng mà thôi. Để bầu không khí không im lặng đến ngại ngùng, Hoài An mới chủ động mở lời. Anh ở riêng một mình thế này lâu chưa? Từ hồi tôi chính thức học đại học, tôi dọn ra ngoài sống. Tất nhiên là ngày đó là đi nhà thuê. Căn nhà này tôi mới chỉ mua cách đây không lâu. Tôi luôn thắc mắc tại sao anh lại ở một mình như vậy. Gia đình anh ở xa à? Đối với gia đình mà nói, chuyện gần hay xa không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy gần hay xa. Câu chuyện đến quãng này thì cô không dám hỏi tiếp. Cô thừa thông minh để hiểu những ẩn ý trong câu nói đó. Dù không hiểu rõ đằng sau đấy là một câu chuyện buồn như thế nào, thì rõ ràng nó là chủ đề chẳng dễ chịu với người đàn ông ngồi đối diện với cô. Cô cúi mặt, Vũ dừng đũa nhìn cô. Công việc chính của cô là gì? Tôi đoán chắc không phải chỉ ở nhà và làm thêm ở nhà tôi chứ? À không, tôi làm nhân viên văn phòng. Nói cụ thể hơn thì làm kế toán cho một công ty nhỏ. Sau giờ làm tôi mới tới đây. Cô thích công việc đó chứ? Thú thật là không. Tôi vẫn thường mơ làm một nghề liên quan đến thời trang, thiết kế thời trang chẳng hạn. Nhưng ngày trước mẹ tôi nói đó là một công việc viển vông, xa vời. Vì vậy mà tôi chọn học ngành mẹ tôi muốn. Tôi thấy cô có năng khiếu đấy. Mấy bộ đồ mà cô phối cho tôi, nó rất ấn tượng. Thật vậy à? Anh đã mặc nó à? Đôi mắt của Hoài An sáng lên. Sự phấn khích trong câu nói của A Cô, cả cái niềm vui khó tả của cô bỗng chốc khiến cho Vũ cảm thấy rất dễ chịu. Anh gật gù đáp lời. Tôi đều đã mặc hết rồi. Mọi người đều rất khen là có phong cách. Nhưng cũng có thể là hào quang ấy tỏa ra từ khí chất một người đẹp trai như tôi, chứ không hẳn là từ bộ quần áo. Cách nói chuyện tếu táo hài hước của anh làm cho cô mỉm cười thẹn thùng. Cô có cái tật, mỗi khi ngượng là gương mặt lại phản chủ, đỏ lên ngay lập tức. Dĩ nhiên là anh nhận ra điều đó. Anh thậm chí còn không buông tha mà tiếp tục đẩy Hoài An vào thế bí. Sao thế? Sao mặt cô lại đỏ bừng thế kia? Cô ngượng vì tôi khen cô có năng khiếu, hay ngượng vì cô thừa nhận là tôi đẹp trai thực sự? Lời nói của Vũ trúng tim đen của cô. Đúng là trong suy nghĩ của cô, cái thân hình cao lớn, hoàn mỹ của Vũ vừa hiện lên trong đầu. Cô phải thừa nhận rằng người đàn ông ưu tú như thế trở nên đẹp hơn là bởi vì anh ta vốn có cái khí chất ấy, chứ chẳng phải là do mấy bộ quần áo mà cô phối. Bị anh bắt bài, cô mới luống cuống đứng dậy. Tôi dùng bữa xong rồi, để tôi đi lấy hoa quả cho anh. Nhìn hành động của cô, anh tủm tỉm cười. Cô bé này đúng là khiến người ta thấy dễ chịu. Hơn 9 giờ tối, ca làm của Hoài An cũng kết thúc. Cô xin phép ra về. Vũ mới dặn dò cô. Ngày mai cô tới làm, không cần phải nấu cơm tối đâu nhé. Tay cô đang đau, cô đừng có đụng nước. Kiêng vài ngày, đợi vết thương lành đã. Cô làm mấy việc nhẹ nhàng gì đó cũng được. Nhân tiện, mai tôi cũng có chút việc, muốn nhờ cô giúp đỡ. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường về, trong đầu của cô cứ ngẩn ngơ với hình ảnh ân cần, dịu dàng quá đỗi của Vũ khi mà anh băng bó tay cho cô. Và cả cái khoảnh khắc anh cố tình chọc ghẹo cô nữa. Hoài An gõ lên đầu như một cách tự nhắc nhở bản thân. Khủng điên thật đấy. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Tỉnh lại đi, Hoài An à. 7 giờ tối, quét dọn xong xuôi ngôi nhà, cô thành thơi cắm mấy cành hoa vừa ngắt ngoài vườn vào chiếc lọ thủy tinh. Cô đặt nó lên bàn làm việc của Vũ, cạnh bức tường kính. Hôm nay vì không phải chuẩn bị bữa tối nên mọi việc cũng nhanh chóng hơn. Vừa lúc đó, Vũ trở về. Anh đặt chiếc cặp vào bàn làm việc rồi nói với cô. Cô xong chưa? Đợi tôi thay đồ một lát rồi ra ngoài với tôi nhé. Vũ về phòng riêng, cô ngây ngẩn cả người. Việc được anh dẫn ra ngoài thế này quả thật có nằm ngoài tưởng tượng của cô. Cô vội vàng quay vào phòng tắm, chải chuốt lại mái tóc, mỉm bờ môi hồng hào trở lại, chỉnh trang áo quần. Chừng 10 phút sau, cô yên vị trên chiếc xe hơi của Vũ. Anh lái xe vun vút trên đường. Ngồi kế bên, cô hồi hộp đến mức chỉ dám chăm chăm nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không quay sang nhìn anh. Trong không gian nhỏ chật hẹp như thế này, chẳng hiểu sao chỉ một tiếng thở mạnh cũng khiến cho cô cảm thấy ngượng ngùng. Tới rồi. Sau câu thông báo đó, anh nhanh chóng tháo dây an toàn rồi di chuyển ra ngoài. Anh lịch thiệp mở cửa xe để cho cô bước xuống. Lại một lần nữa, cô cảm thấy như tim mình ngừng đập vì cái hành động ga lăng đó. Hơn 24 năm qua của cuộc đời, cô vốn dĩ chưa từng thấy mình được nâng niu và trân trọng đến như vậy. Đưa mắt nhìn sang cửa hàng sang trọng, Thế giới của trang sức và đồng hồ, cô mới ngập ngừng nói. Mình vào đây làm gì thế ạ? Tôi đánh giá cao con mắt thẩm mỹ của cô. Tôi muốn mua cho Quỳnh Chi một chiếc đồng hồ. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. À vâng, tôi hiểu rồi. Tôi không dám chắc mình có giúp gì được không? Đặt chân vào cửa hàng hoành tráng ấy, cô bị choáng ngợp thực sự. Mọi thứ đều lấp lánh và đẹp không tì vết. Cô có hỏi qua Vũ về vóc dáng của Quỳnh Chi và cá tính của cô ấy nữa. Sau đó cô lặng lẽ đi ngắm nhìn các sản phẩm. Hơn 15 phút trôi qua, cô kéo tay của Vũ lại một gian hàng, nơi mà cô ngắm được một món đồ ưng ý. Anh xem, chiếc đồng hồ này có được không? Tôi chưa từng gặp Quỳnh Chi, nhưng theo tôi hình dung thì chị ấy với đồng hồ này thực sự rất là xứng với nhau. Tiểu thư nhã nhặn như chị ấy, thì với một chiếc đồng hồ này tôi thấy thanh tao đấy. Anh xem có vừa mắt không? Tay của cô vẫn nắm lấy áo của cánh tay của Vũ. Cô say sưa phân tích về món đồ ấy. Còn Vũ thì mỉm cười nhìn cô. Chừng vài phút, cô như nhận ra sự vô lý trong cái níu tay của mình. Cô hốt hoảng buông ra, mặt đỏ bừng. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Thấy Vũ cười, Hoài An lại càng ngại ngùng hơn nữa. Có phải anh không vừa ý với chiếc đồng hồ này? Tôi cũng thấy anh đánh giá khiếu thẩm mỹ của tôi hơi cao thì phải. Thú thật, tôi chưa từng được tiếp xúc với những thứ đắt đỏ này bao giờ, nên không dám là khả năng thẩm định của mình có tốt hay không. Và lại, tôi cũng chưa từng gặp chị ấy, không biết có phù hợp không. Nếu anh chưa ưng, chúng ta thử tìm cái khác nhé. Không cần đâu, lấy cái đó đi, vì nó chính xác là thứ mà tôi ưng mắt nhất. Nói rồi Vũ đưa điện thoại của mình cho Hoài An xem, trong đó là tấm ảnh anh vừa chụp chiếc đồng hồ ấy. Tôi vừa chụp đấy, định mang ra hỏi ý kiến của cô. Xem ra chúng ta có nhiều điểm chung đấy chứ. Hai từ chúng ta mà Vũ vừa mới thốt ra, bỗng gieo vào đầu của cô những cảm giác rất lạ. Cô thấy vui trong lòng, tựa hồ như thể chỉ có hai từ anh nói đã khiến cả hai xích lại gần nhau hơn. Cô nhân viên bán hàng đứng cạnh, thân thiện nói. Anh mua tặng cô bạn gái dễ thương này có đúng không ạ? Xin hỏi, hôm nay có phải là sinh nhật của cô ấy không? Cửa hàng chúng em đang có chương trình giảm 10% cho khách hàng có ngày sinh nhật vào hôm mà họ mua đồ ạ. Mặt của Hoài An nóng san khi bị hiểu nhầm là bạn gái của Vũ. Chẳng cần phải nói quá nhiều thì trông cô và anh cũng không hề tương xứng. Vũ lấp lánh, giá trị như những món hàng đắt đỏ nơi đây. Còn cô tự thấy mình chẳng khác nào một món đồ xù xì thô kệch. Nói thế nào cũng không thấy xứng. Vũ không thành mình. Còn cô sau phút giây đỏ mặt vì ngại ngùng, như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng mở túi sách, lấy ví và đặt lên bàn tấm chứng minh thư. Tôi không phải là bạn gái của anh ấy, nhưng hôm nay đúng là sinh nhật của tôi. Vậy chúng tôi vẫn được giảm giá 10% chứ ạ? À, dạ vâng, đương nhiên rồi ạ. Vậy anh chị chờ em một lát để em làm thủ tục thanh toán ạ. Trong lúc chờ đợi, Hoài An hớn hở quay sang nói với Vũ. Thật là may quá, món đồ đắt như vậy, giảm 10%, đúng là một con số không nhỏ, nhỏ. Vũ nhìn kỹ lại tấm chứng minh thư, hôm nay đúng là sinh nhật của cô. Vậy mà suốt từ gặp tới giờ, cô gái tuyệt nhiên chẳng có chút vui vẻ hay một lời kể lể nào về sinh nhật của mình. Thông thường các cô gái vào sinh nhật sẽ rất háo hức. Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Sao cô không nói sớm? Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một món quà. Hoài An mới gãi đầu gãi tai. Thú thật là tôi cũng quên mất. Vừa nãy nghe cô bán hàng nói như vậy, nhầm tính ngày tôi mới sực nhớ ra. Anh không cần phải khách sáo đâu. Với tôi thì ngày sinh nhật cũng bình thường, như bao ngày khác à? Sau một hồi mua sắm, cả hai cũng rời cửa hiệu. Vũ mới lên kế hoạch. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé. Coi như là mừng sinh nhật của cô. Anh không đi sinh nhật chị Quỳnh Chi à? Chẳng phải lúc nãy anh nói hôm nay là sinh nhật chị ấy sao? Minh Vũ thở dài, cố tạo cho mình một sự thản nhiên nhất có thể. Hôm nay cô ấy không có thời gian dành cho tôi. Có lẽ giờ họ đang vui vẻ bên nhau. Quà để ngày mai tặng. Giờ mình đi ăn tối nhé. Dù sao hôm qua cũng vì tôi mà cô bị đứt tay. Lại sẵn hôm nay là sinh nhật của cô. Chúng ta đi ăn một chút nhé. Thấy cô còn chần chừ, Vũ mới nắm lấy cổ tay của cô kéo đi. Đi nào, nhanh lên. Tôi cũng đói lắm rồi. Mọi hôm về nhà là có cơm cô nấu. Giờ tôi đang đói meo đây này. Chỉ là một cái nắm tay xã giao, nhưng Hoài An lại cảm thấy tim mình loạn nhịp. Cô nghĩ trong đầu, chết tiệt, mình bị làm sao vậy không biết. Nhà hàng mà Vũ chọn khá ấm cúng, nằm trong một khu trung tâm thương mại lớn. Nó đủ sang trọng để cho đối phương thấy thịnh tình của người mời, nhưng cũng không quá lộng lẫy để khiến một người bình dân như Hoài An cảm thấy ngượng ngùng. Mọi thứ ở nơi này rất là tuyệt vời. Hoài An đã nghĩ thế trong đầu. Thứ hương thơm dịu dịu, ánh đèn vàng dễ chịu, và cả khung cảnh vừa lãng mạn vừa trầm lắng này nữa. Bữa tối diễn ra thật thú vị. Những câu chuyện hài hước của Vũ và cách đối đáp thông minh của Hoài An khiến đôi bên cười rất nhiều. Sau cùng, Vũ viết cho cô ngày sinh nhật của Hoài An một cái kết thật đẹp khi đặt lên bàn món quà nhỏ. Tôi tặng cô đấy. Tôi hy vọng là cô thích. Tôi cũng không chuẩn bị cái gì nhiều. Vừa nãy đi ngang qua gian hàng nên tôi đã tiện mua tặng cô. Ánh mắt của cô rưng rưng. Đây không phải lần đầu tiên trong đời cô được một người khác giới tặng quà sinh nhật. Nhưng quả thật, những gì mà anh làm cho cô hôm nay, nó đẹp, tựa như một giấc mơ mà cô cứ muốn mãi đắm chìm ở đó, không muốn tỉnh dậy nữa. Cổ họng của cô nghẹn lại, muốn nói một lời cảm ơn mà mãi không thốt thành lời. Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Vũ vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh lập tức nghe máy. Anh đây. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, thế nhưng lúc này cô có thể cảm nhận rõ nỗi xót xa hiện trên gương mặt của anh. Anh thinh lặng để lắng nghe, rồi như nuốt lấy từng lời mà người kia nói. Dĩ nhiên, cô có thể đoán được người gọi đến là ai. Trên đời này, người có thể khiến cho Vũ đau đớn nỗi niềm như thế không ai khác ngoài người con gái có tên là Quỳnh Chi. Em đừng khóc, em bình tĩnh, anh sẽ đến ngay. Em nhớ là chờ anh đấy. Không được đi đâu. Anh cúp điện thoại. Anh đưa cho Hoài An chiếc thẻ Visa, nói bằng cái thứ giọng gấp gáp. Cô thanh toán giúp tôi nhé. Tôi có việc, phải đi gấp. Sau đó Vũ quay lưng. Chừng vài giây anh trở lại, mở ví, đặt vào tay của Hoài An ít tiền. Cô bắt taxi về nhé. Xin lỗi, tôi không để đưa cô về được. Lần này thì Vũ đi thật. Chóng vánh, hệt như những gì vừa mới nhen nhóm trong lòng của cô. Cô lặng lẽ đứng dậy thanh toán, nhìn theo chiếc xe của Vũ vút đi. Cô như trở về với thực tại. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Cầm số tiền mà Vũ nhét vào tay, Hoài An cảm thấy cuộc đời của mình thật là rẻ mạt và tầm thường. Thậm chí cô cũng không dám dùng số tiền đó để gọi một chiếc taxi. Nó là thứ xa xỉ, không cần thiết. Cô băng màn mưa, chạy tới một trạm chờ xe buýt để ra về. Cô ngồi đó, rét run, trong ngày sinh nhật tuổi 25 của mình. Cô thấy mình như một cô gái lọ lem nghèo khổ, vừa thoát khỏi một bữa tiệc đầy mộng tưởng, với một nỗi buồn ghim chặt vào tim. Hoài An mở cánh cửa thật nhẹ, căn nhà tối om. Không lẽ hôm nay Đức lại về muộn như vậy? Còn chưa kịp định thần, cô đã giật bắn mình khi ánh điện bật sáng cùng với tiếng Đức hô lớn. Chúc mừng sinh nhật chị! Đức xuất hiện với chiếc bánh gato nhỏ xinh, gương mặt cậu em trai người sáng, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tắt lịm. Sao ướt như chuột thế này? Chị không đi xe máy về à? Xe đâu? Xe chị để ở chỗ làm thêm. Hôm nay đi cùng anh ta ra ngoài có chút việc. Sau đó chị về nhà luôn. Thôi được rồi, không nói nữa. Vào tắm đi, rồi ra ăn bánh sinh nhật. Em mua bằng tiền làm thêm của em đấy. Nhanh lên không lạnh. Cô mỉm cười. Tuổi 25 của cô thật đặc biệt. Cô nhận ra rằng bất luận dù có xảy ra chuyện gì, dù cô cố là người như thế nào đi chăng nữa, thì trên đời này sẽ luôn có một người đàn ông dùng hết sự tử tế để yêu thương và che chở cho cô. Người đó chính là em trai của cô. Hai chị em bắt đầu bữa tiệc sinh nhật vào lúc gần 10 giờ đêm. Một bữa tiệc ấm cúng, dù cả Đức và cô đều thấy chênh vênh trong lòng. Đáng lẽ ra ngày hôm nay phải có cả bố và mẹ cùng tham dự. Vậy mà giờ ngôi nhà chỉ còn có hai chị em cô. Cái cảm giác xót xa nhiều đến độ không một ai dám than thở vì sợ người kia sẽ buồn. An xinh đẹp, ước đi. Nào, nhắm mắt lại rồi ước đi. Đức nhanh nhẹn tắt đèn đi, chỉ còn để lại ánh nến. Cô nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Xong xuôi cô thổi nến, ánh đèn khi ấy cũng được bật trở lại. Đức hăm hở cắt bánh rồi hỏi cô. Vừa nãy chị ước cái gì mà lâu thế? Thì ước đủ thứ, ước có người yêu, ước có nhiều tiền, ước bố mẹ sớm ổn định, ước em đỗ đại học. Ước cái gì mà ước lắm thế? Chỉ nên ước một điều thôi. Tỷ dụ như là ước gặp được một chàng trai đẹp trai, giàu có, yêu chị hơn tất thảy mọi thứ. Đó là điều ước viển vông, vừa ngu ngốc. Thôi, ăn đi rồi đi ngủ. Mai em phải đi học sớm rồi. Mai chị phải đi làm sớm mà. Không có xe, mai lại đi xe buýt à? Ừ. Sau chừng nửa tiếng ngắn ngồi nhâm nhi bánh, nói dăm ba câu chuyện, cuối cùng hai chị em về phòng ngủ. Đức vừa quay đi, lại nghe thấy tiếng của chị gọi. Đức ơi! Sao đấy? Cảm ơn em vì món quà sinh nhật hôm nay. Ơ, có cái gì mà chị khách sáo thế? Chừng nào em làm được nhiều tiền, em bao chị đi ăn nhà hàng để chúc mừng sinh nhật chị. Thế nhá! Dọn dẹp một lát, cô trở về phòng riêng của mình. Cô lấy ra từ túi sách cái món quà mà Minh Vũ tặng cô ban tối. Trong một chiếc hộp nhỏ xinh là một thỏi son môi màu hồng. Cô nằm xuống giường, trong lòng trào lên những tủi hờn. Ngày hôm nay cô đã đi qua quá nhiều cảm xúc. Nếu không có việc Vũ đột ngột rời đi để cô tự dùng tiền của anh thanh toán và về một mình, thì cô đã có một sinh nhật quá hoàn hảo. Nhưng rồi cô lại nghĩ, thật may khi mọi thứ đã kết thúc theo cái cách đầy hụt hẫng và đau lòng như vậy. Bởi vì nếu nó quá trọn vẹn, sợ rằng cô sẽ mơ mộng nhiều quá. Mà rõ ràng điều ấy chỉ khiến chính bản thân của cô tổn thương. Chỉ bằng cứ phải phũ phàng như vậy mới kéo cô trở về đúng nghĩa của thực tại. Hoài An nhớ về điều ước ban nãy khi thổi nến. Cái khoảnh khắc cầu xin có cho mình một mối tình khắc cốt ghi tâm. Hình ảnh một người đàn ông đã xuất hiện trong tâm trí của cô. Tồi tệ là ở chỗ, người len lỏi vào ước nguyện đó lại chính là Minh Vũ. Ngồi đối diện với Quỳnh Chi trong nhà hàng sang trọng ấy, lòng của Minh Vũ thắt lại khi nhìn cô gái mà anh yêu đang khóc vì một người đàn ông khác. Quỳnh Chi uống liên hồi, cô nốc cạn những ly rượu như cách để nuốt lấy những đắng cay từ cuộc tình mà cô cố chấp đến cùng. Anh ta lên giường với một cô gái khác ngay trong sinh nhật của em. Anh ta thậm chí không hề nhớ. Nhưng khi em gọi điện hẹn đi ăn, anh ta cũng từ chối vì không muốn bỏ lỡ cuộc vui bên ả đàn bà khác. Em đã đợi anh ta ở đây, vậy mà rốt cuộc anh ta không đến. Minh Vũ đứng lên thanh toán tiền, sau đó trở lại bàn, xốc Quỳnh Chi lên. Đi về, đừng uống nữa. Em hành hạ bản thân của mình như thế này là quá đủ rồi. Để anh đưa em về. Quỳnh Chi gạt đi, nói trong nước mắt. Em không muốn về. Em không thể để bố mẹ em nhìn thấy sự thảm hại này của em được. Hôm nay là sinh nhật của em, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng khi biết con gái của mình bị đối xử như thế này. Đưa em về nhà anh đi, Minh Vũ. Anh bần thần một lát rồi dìu lấy Quỳnh Chi. Ừ, được. Vậy anh đưa em về. Đặt Quỳnh Chi nằm lên chiếc giường của mình, Minh Vũ ngắm nhìn cô. Anh lấy khăn lau mặt cho Quỳnh Chi, vặn nhỏ ánh đèn để cô dễ ngủ. Anh thương cô gái ấy rồi, cũng lại thương cho bản thân mình. Cả hai đều cố chấp để chạy theo một mối tình mà chỉ toàn nhận về những đớn đau. Khi cô đã ngủ say, Minh Vũ mới khép cửa phòng lại. Anh ra phòng khách, nằm trên chiếc ghế sofa để ngủ. Trong đêm thi thoảng, anh lại dậy để kiểm tra xem Quỳnh Chi có gặp vấn đề gì không. Trời vừa hừng sáng, Quỳnh Chi thức giấc, đầu cô đau như búa bổ. Bước ra phòng khách, nhìn Vũ nằm mê mệt, cô lấy chiếc chăn phủ lên người cho anh. Nhưng sau đó, Vũ cũng tỉnh. Em dậy lâu chưa? Có cảm thấy đỡ đau hơn một chút nào không? Em đỡ rồi, Em cảm ơn anh. Chuyện tối qua em có ăn nói điều gì hàm hồ không ạ? Anh coi như chưa từng nghe thấy nhá. Minh Vũ nắm chặt lấy tay của Quỳnh Chi, nhìn sâu vào ánh mắt của cô. Quỳnh Chi, em đừng như vậy nữa. Anh thực sự không cam lòng khi thấy em đau khổ như vậy. Khi em yêu anh ta, em dừng lại đi, có được không? Anh tự làm khổ bản thân của mình. Em biết tình cảm mà anh dành cho em mà. Em không thể. Em xin lỗi. Em yêu anh ấy. Dù em biết anh ấy là một gã đàn ông thật tệ, nhưng cả thanh xuân em đã yêu anh ấy. Em không muốn mình thất bại. Quỳnh Chi, em đừng cố chấp nữa. Việc em đang làm chỉ đang cố chứng tỏ em không muốn đánh mất thứ mà em từng cố gắng thôi, chứ đó không phải là tình yêu. Là gì cũng được, em không bận tâm. Cuộc tình này em nhất định phải đi tới cái kết cuối cùng. Chỉ cần anh ấy cưới em là được. Chuyện đêm qua em ngủ ở nhà anh, xin anh đừng nói cho anh ấy biết. Em sợ anh ấy sẽ hiểu lầm. Những lời Quỳnh Chi nói như sát muối vào trái tim của Vũ. Anh cố gắng muốn kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy của cuộc tình vô vọng ấy. Còn Quỳnh Chi thì bất chấp gạt anh ra để chạy theo người đàn ông tệ bạc đó. Quỳnh Chi rời khỏi nhà của Vũ ngay từ lúc sáng sớm. Cô thậm chí còn không để anh đưa về mà tự gọi taxi. Nhìn cái dáng mảnh khảnh đáng thương của Quỳnh Chi, anh lại càng căm hận bản thân của mình đã không thể nào bảo vệ được người con gái ấy khỏi những tổn thương này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Chúng ta vừa mới lắng nghe xong cuộc tình. Đúng là theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo, đúng không ạ? Cô gái tên là Quỳnh Chi thì không yêu chàng trai tên là Vũ, nhưng bởi vì Vũ cũng xem Quỳnh Chi là một thời thanh xuân của mình, đã trao hết trái tim tình yêu của mình cho cô ấy. Còn Quỳnh Chi lại để chạy theo Quang Hùng, một người đàn ông lăng nhăng và tệ bạc. Tình yêu lại khiến cho chúng ta đau khổ như vậy ư? Liệu rằng có lối thoát nào cho tình cảm của bốn người trong câu chuyện này không? Quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện này vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.